ca trù quốc đạo, trích trong tuyển tập thơ và thư Việt Nam huyết lệ thi thư của hãn nguyên Nguyễn Nhã, tiến sĩ sử học, chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù và hát thơ Lạc Việt, thành phố Hồ Chí Minh. CD do nhóm ca trù Thái Hà thể hiện, đàn đáy nghệ sĩ Văn Khuê, trống trầu nghệ nhân Văn Mùi, đào nương Thúy Hòa. Anh hùng hộ quốc.